eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 4, quá dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch bánh có thể thấy, đây là một nhóm đi team 4, mà ID của cả 4 người bọn họ, vừa nhìn đã biết đây chính là nhấn lung tung trên bàn phím để đặt mà ý đồ muốn show game. Của bọn họ cũng rất rõ. Show game, phá game. Kinh vũ bực, đánh thường thua thì không sao, nhưng kéo thấp tỷ lệ thắng của cậu thì có chuyện à, hay thôi đổi qua hệ gió nhỉ. Kinh vũ chần chừ, quả người chơi mới đủ hết 5 hệ, đã chơi thì chơi cho chót. Nhưng mà, người trong comment không có chung suy nghĩ đó. Cá vàng đừng chùn bước, dùng băng tuyết chi tâm gánh bọn họ đê, cá vàng cố lên. Đây chính là lúc thể hiện sức mạnh của băng tuyết chi tâm, hiếm lắm mới có được một ván không bị phỉ nhổ khi pick băng tuyết chi tâm, nắm chắc cơ hội này đi cá vàng. Mọi người muốn tôi chơi mỗi băng tuyết chi tâm thôi đúng không? Chắc chắn là thế, Kinh Vũ cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng. Cậu phát hiện, mỗi lần mình dùng băng tuyết chi tâm và mặt mấy khứa hay cà khịa, nhóm thiên thần nhỏ sẽ trở nên vô cùng vui vẻ. Mà mỗi lần cậu dùng băng tuyết chi tâm tự và mình, nhóm thiên thần nhỏ không những không buồn mà lại càng hưng phấn, vô cùng vui vẻ mà spam 4 chữ to. Thân bại danh liệt, dù sao thì bọn họ chỉ cần cậu chơi băng tuyết chi tâm là được rồi. Thân là một streamer rất quan tâm đến cảm nhận của người xem, tất nhiên là phải chiều lòng khán giả của mình rồi. Mãi cho đến khi vào trận Kinh Vũ cũng không đổi tướng. Dù trong lòng hoảng loạn cậu cũng không than thở ngay trên sóng, u là trời, không nghe tiếng cá vàng răm đãng thật sự không quen chút nào, cá vàng đừng sợ. Có khi còn vớt được cái MVP bại thì sao? Sợ quần què, Kinh Vũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tôi là dân pro, dù có đánh thường, đẳng cấp của hai bên đều ngang hàng, dù có dùng tướng trong gói quà người chơi mới thì có sao chớ. Hy vọng là vậy, biết đâu 4 người kia làm vậy là có chú ý gì thì sao? Vào trận rồi, Kinh Vũ không đọc bình luận nữa, điều khiển băng tuyết chi tâm đi farm rừng, quyết định sẽ dùng quái rừng để tăng cấp bậc cùng lượng kinh tế cho con tướng thủ trong yên bình. Nhưng mà, mới vừa giết xong một con quái đầu tiên, hệ thống. Sander chiến công đầu, hệ thống. Nhân ngư bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Nhân mã, hạ bên ta. Hệ thống Sander bên ta đã bị tiêu diệt, hệ thống. Voyeur, hạ địch, hệ thống. Nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt. Còn chưa được một phút đầu, đường dưới đã dùng một đổi hai. Kinh Vũ ngu luôn, bên ta. Cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, giữ vậy. Mới vừa gửi xong, hệ thống lại spam, hệ thống. Pha, hạ địch, hệ thống. Scarlet Rod bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Coran, hạ địch, hệ thống. Cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Cuồng cốt, hạ bên ta. Hệ thống, Coran bên ta đã bị tiêu diệt. Moa, Kinh Vũ bị tiết tấu của trận đấu dọa sợ vãi ẻ. Mấy người này là ai vậy? Vừa vào trận được một phút, thông số đã là 4-2. Team địch ngoại trừ người đi rừng ra, tất cả đều đã lên bảng một lần, còn team ta chỉ có top và AD nằm xuống. Còn nguyên nhân thì Kinh Vũ vẫn luôn quan sát bản đồ nhỏ có thể đoán được. Top team cậu băng trụ giết người cuối cùng bị trụ phòng ngự bên kia bắn chết, chỉ là mạng được tính cho người đi đường trên của bên kia. Đường dưới cũng y chang, trực tiếp phi thẳng vào trong trụ giết hai đứa kia. Móa quá dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, phong cách chiến đấu kiểu này làm Kinh Vũ bỗng nhớ đến một đội tuyển chuyên nghiệp có tên là PG, thành viên trong đội ai cũng rất hiếu chiến, ngay cả trợ thủ cũng ăn ít nhất 3 mạng mới chịu. Trong đó, người máu chiến nhất phải kể tới người đi rừng Tần Phi, dù có chọn tướng nào, đều có thể đánh ra khí thế của một kẻ có thể một mình cân tim. Tần Phi cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp số 1 trong lòng Kinh Vũ từ lúc cậu bắt đầu chơi chúa tể ác ma, không có gì có thể sánh bằng anh. Mỗi lần xem anh thi đấu, đều sẽ khiến Kinh Vũ nhiệt huyết sôi trào. Không phải chứ, không có khả năng. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ? Hơn nữa, mọi người đều biết PG vẫn luôn thiếu vị trí đi đường đơn, luôn đổi người đi top liên tục, thậm chí Tần Phi cũng chỉ đi rừng tạm chứ không phải chính thức. Cả đội đã từng tham gia một giải chuyên nghiệp của chúa tể ác ma, thế nhưng vì vẫn mãi không tìm thấy mảnh ghép thứ 5 phù hợp, cuối cùng chỉ đành dừng chân ở tứ kết. Kinh Vũ thở dài trong lòng, tuy rằng cậu rất hâm mộ PG, đặc biệt là Tần Phi. Nhưng khách quan mà nói, nếu PG cứ tiếp tục giữ lối chơi hung tàn như thế, rất khó có thể tìm thấy người đồng đội thứ 5. Bởi vì, rất ít có người có thể bắt kịp với nhịp chơi của bọn họ. Chết đầu game có thể được hồi sinh rất nhanh, Kinh Vũ vừa mới giết xong con quái thứ 3, tướng của hai bên đều đã về lại với phần trụ của mình. Kinh Vũ bỗng có dự cảm không lành, mặc dù vẫn chưa tới cấp 6, vẫn chưa có chiêu cuối, cậu vẫn điều khiển băng tuyết chi tâm đi xuống đường dưới. Quả nhiên, AD bên cậu vừa mới ra lại thôi, đã nhấn A điên cuồng xông về phía AD bên kia, băng qua trợ thủ của đối phương, muốn bập tai thằng AD bên đó. Không chỉ có như thế, trợ thủ tim cầu cũng bỏ cả tốc biến và cả khiên chắn, xông vào AD địch. Ụ ma, Kinh Vũ vừa, ụ má, vừa dùng chiêu dịch chuyển để băng vào trong trụ của bên kia, xả chiêu lấy mạng, sau đó tốc biến ra khỏi tầm bắn của trụ. Cậu vào tăng trụ sớm hơn so với AD của mình, ra cũng sớm, đỡ thay cho AD một đòn bắn của trụ cũng chính là cứu AD chỉ còn lại một chấm máu, đồng thời cũng ăn một cú double kill. Sau đó lập tức phát ra tín hiệu rút lui. AD cùng SP bên ta nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, bước chân rõ ràng ngập ngừng một chút rồi mới theo băng tuyết chi tâm về lại trong trụ. Một pha combat đẹp mắt lấy không đổi hai cũng thành công trở về tế đàn trước khi người đi rừng của team kia đuổi tới, bên ta ADDD. Sander ồ, lợi hại quá nha, bên ta. Cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, thiếu chút nữa không đuổi kịp rồi, bên ta. Cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, mọi người hăng máu quá. Kinh Vũ vừa gõ chữ vừa điều khiển băng tuyết chi tâm đi ra đường giữa. Tuy rằng người đi rừng bên kia đang khuất sai, nhưng xét theo tình hình lúc nãy, chắc chắn y sẽ đi xuống đường dưới đuổi, đuổi không được sẽ tiếp tục chui vào rừng bên cánh dưới để farm hoặc là ra đường giữa bắt người. Vốn chỉ định ra mít nấp trong bụi quan sát tình hình, ai ngờ được AP nhà cậu dám bay vào trụ địch đuổi giết đối phương. Úi đi em, bắp bẩn hả, Kinh Vũ nhịn không được khẽ rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này, còn chưa biết thằng rừng bên kia đang ở đâu, cậu thì không dám băng trụ, đang chuẩn bị nhắn cho pháp sư bên mình đừng lên cao, còn chưa kịp nhắn thì đã thấy táng kiếm tim địch vẫn cầm mã tấu dài 40 mét đang xông tới. Cùng lúc đó, AP bên cậu lên cấp 6, lập tức xả chiêu cuối một cách điên cuồng về phía táng kiếm. AP Ability Power, pháp sư, dùng để chỉ những tướng sở hữu sát thương phép. Cơ hồ là theo bản năng, Kinh Vũ điều khiển băng tuyết chi tâm tấn công táng kiếm, người kia trúng một chiêu của cậu, cột máu chỉ còn lại một vạch, thế là AP nhà cậu chỉ cần nhân A là đã có thể ăn mạng. Lúc này, AP bên cậu cũng chỉ còn lại chút máu, 20 HP. Có khi còn chưa tới, nhưng hắn không những không lui về, mà vẫn còn lởn va lởn vởn xung quanh trụ địch khiến Kinh Vũ toát mồ hôi lạnh. HP, Hellboy, cột máu. Thấy máu của hắn thấp như vậy, AP bên địch tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, tốc biến qua thải Auti vô cùng dứt khoát. Mà AP team cậu giống như đã đoán được từ trước, không những không lùi mà lại còn tiến tới, dùng chiêu 2 và chiêu 1, một chuỗi combo đoạt mạng AP đối phương, hệ thống. Pha on kill, hệ thống. Scarlet Rod bên địch đã bị tiêu diệt, Kinh Vũ còn đang nấp trong bụi cỏ, đang chuẩn bị nhắc nhở AP bên mình cũng ngây ngẩn luôn rồi. Trong nháy mắt cậu cho rằng AP nhà mình sẽ lên bảng đếm số là cái chắc rồi, ai thấy người ta tung chiêu cuối mà lại không lùi về sau chứ. Người chơi bên team địch quyết tâm bỏ cả tốc biến xả chiêu tất nhiên lại càng khó tránh, mà AP bên cậu thế mà không lùi, lại còn tiến tới, kết quả là hoàn toàn né được chiêu thức của người kia outplay mãn nhãn. Đúng là outplay một cách đúng nghĩa chứ còn gì. AP đã về tế đàn, Kinh Vũ lại cho băng tuyết chi tâm đi vào phần rừng bên kia, vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc. Lúc này, bên địch vẫn còn có người chưa lên được cấp 6, tỷ số cũng đã thành 8-2. Không thể không nói, đội 4 người này đúng là quá dữ, nếu không tận mắt nhìn thấy thao tác của AP nhà mình, Kinh Vũ sẽ cho rằng đây là do máy chơi. Chung đội với 4 người như trên một chiếc xe đua vậy, Kinh Vũ cũng không thể không đẩy nhanh tiết tấu của chính mình. Clear rừng xong, băng tuyết chi tâm lập tức bay nấp vào phía sau trụ ngoài của đường trên bên địch lấy sai cho người đi đường trên bên cậu, đồng thời cũng muốn đánh lén top của bên kia. Có lẽ là bị sự hăng máu của top bên cậu dọa cho sợ quân địch chỉ dám ôm trụ chết cũng không chịu đi ra ngoài. Sau đó đúng là chết thật, lúc lính vừa chạm vào trụ Koran bên ta lập tức băng trụ dùng chiêu làm chậm cuồng cốt tim bản, chỉ 0,1 giây sau, băng tuyết chi tâm liền áp sát cuồng cốt tung chiêu cuối, cuồng cốt bị đóng băng ngay trong trụ, không thể nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt đã bị Koran cùng băng tuyết chi tâm dùng các chiêu thức đánh chết. Sau đó băng tuyết chi tâm ra khỏi trụ trước Koran tăng trụ, còn lại nửa máu. Hai người vô cùng ăn ý, tiếp tục nhờ thế lính mà đẩy vỡ một trụ, bên ta ADF. Koran, ồ, đúng là rất được nha, bên ta ADF. Koran, thôi được rồi, tôi có thể yên tâm mà đi ngủ rồi, mọi người cố lên nhé, bên ta JKLL. Pha, ngủ ngon, bên ta ADDD. Sander, ngủ ngon, bên ta SSSS. Voyer, ngủ ngon, bên ta. Cá vàng không phải cá muối. Băng tuyết chi tâm, cách chương.